Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157: Kiến quốc Phong Vương. Thất Lạc Đại Lục, Phong Vương, đế quốc bao nhiêu năm không có Phong Vương? 2000 năm, vẫn là 3000 năm. Rất nhiều người không khỏi hồi tưởng lại, lần trước Phong Vương còn giống như là 2000 nhiều năm trước chứ. Cũng chính là lần trước Phong Vương, Long Thần Đế Quốc từ đây có thêm một công quốc, từ 47 công quốc tăng cường đến 48 công quốc. Cũng chính là như vậy, đế quốc hiện nay cũng chỉ có 63 cái vương, theo thứ tự là 15 vương quốc cùng 48 công quốc chúa tể. Ngoài ra, không còn gì khác vương giả. Hoàng đế nhi tử có thể phong vương, 10 phần sai. Ở Long Thần Đế Quốc, hoàng đế nhi tử chỉ là hoàng tử, dù cho lại ưu tú, thực lực mạnh đến đâu, lại được hoàng đế sủng ái, như cũ là cái hoàng tử, cùng vương thấm không lên một bên. Phong vương ở Long Thần Đế Quốc có ý nghĩa đặc thù, bởi vì phong vương không chỉ có mang ý nghĩa đế quốc đem thêm ra một vị vương giả, cũng mang ý nghĩa đế quốc đem thêm ra một công quốc. Thậm chí vương quốc, công quốc cùng vương quốc lãnh thổ xa không phải cái khác quý tộc có thể so với. Cho dù hoàng đế muốn phong vương, trước phải lấy ra tương ứng lãnh địa mới được. Bằng không, phong vương thì có tên không thực. Bệ hạ tại sao đột nhiên muốn phong vương? Rất nhiều đại thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, tự định giá hoàng đế dụng ý. Rất nhiều người lơ ngơ, nhưng số ít hoàng đế cận thần nhưng là đoán được hoàng đế ý đồ. Bệ hạ đột nhiên phong vương nên cùng 13 công chúa có quan hệ. 13 công chúa rất được bệ hạ sủng ái, vừa sợ mới diễm diễm. So với thiên phú nhất là xuất chúng Barbarossa hoàng tử đều phải mạnh hơn một bậc. Là đế quốc trẻ tuổi bên trong không thể tranh luận tối cường giả. Chỉ tiếc 13 công chúa nắm giữ một nửa nhân tộc huyết thống, nhất định không cách nào kế thừa hoàng vị. Vì lẽ đó, bệ hạ dự định lùi lại mà cầu việc khác, phong 13 công chúa là vua. Nhưng vấn đề là, phong vương đến có đất phong a. Đế quốc tuy rằng lãnh thổ quốc gia bao la, nhưng đều có lãnh chúa. Đất phong tại sao? Ngay ở mọi người suy nghĩ lung tung thời khắc, Phì Đặc Liệt 32 đời đứng lên, cười nói: "Nói cho các khanh một tin tức tốt. 3 tháng trước, một mạo hiểm giả tiểu đội ở vô tận biển sâu Đông Nam Hải vực phát hiện một tòa thất lạc đại lục." Thất lạc đại lục, mọi người giật nảy cả mình. Khối đại lục này cô lơ lửng ở vô tận biển sâu bên trên, chu vi được mây mù che chắn, cũng bởi vậy chưa bao giờ bị người phát hiện. Mãi đến tận này chi mạo hiểm tiểu đội bất ngờ xông vào. Phì Đặc Liệt 32 đời ha ha cười nói: "Trải qua đế quốc thăm dò đội giám định, khối đại lục này đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ bao la, đồ vật cách nhau 5000 nhiều cây em, nam bắc ngang dọc 6000 nhiều cây em, diện tích cao tới 1000 vạn cây em hai. Nói riêng về lãnh thổ quốc gia đủ để sánh ngang một tòa công quốc. Có thể nói, đây là vĩ đại Long Thần ban cho ta Long Thần Đế Quốc lại một danh giới. Cảm tạ Long Thần ân đức." Nói tới chỗ này, Phì Đặc Liệt 32 đời nhìn về phía tuyển thủ phương hướng, trong mắt mang theo một tia nụ cười như có như không. "Bản hoàng ở đây cam kết, ai có thể đoạt được hội giao lưu quán quân, liền phong ai làm cho này tòa thất lạc đại lục đời thứ nhất vương giả." Lời vừa nói ra, hết thảy tuyển thủ hô hấp nhất thời biến thành ồ ồ. Từng cái tim kinh hoàng, dã tâm trong nháy mắt được hoàng đế trêu chọc lên. 1000 vạn cây em hai, đây là cỡ nào rộng lớn lãnh địa a? Quán quân, chỉ cần đoạt được quán quân là có thể trở thành tòa đại lục vương giả. Từ đây chúa tể một phương, mục vực vạn dặm, trở thành Hỏa Long Vương, Băng Xương Cự Long Vương, Hắc Long Vương ngang nhau tồn tại. đây là lớn đến mức nào mê hoặc a, ai có thể chống đối? Liền ngay cả Mông Lôi loại này, người thành phố cũng bị lay động. Huống chi lãnh địa quan niệm càng nặng người của thế giới này. Quán quân là của ta, ai cũng đừng nghĩ theo ta cướp. Không ít tuyển thủ hai mắt đỏ như máu, trong lòng bất chấp. Được rồi, chuyện kế tiếp liền giao cho chư vị Vưu Tháp Tư Công Tước. Hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời nhìn về phía bên trái một tên thon gầy người đàn ông trung niên. Ôn hòa cười nói, hoàng đệ, hội giao lưu liền giao cho ngươi. Xin nghe hoàng huynh chi mệnh. Vưu Tháp Tư Công Tước cúi người chào. Sau đó chạm đích nhìn về phía 7.000 nhiều tuyển thủ. Cao giọng tuyên bố, bổn, vốn công phụng bệ hạ chi mệnh, phụ trách chủ trì đang tiến hành hội giao lưu. Hy vọng mỗi vị viện trưởng, mang đội lão sư, tương quan công nhân viên, mỗi vị tuyển thủ, cuối cùng, đang tiến hành hội giao lưu tổng cộng chia làm vì là 3 cái phân đoạn. Theo thứ tự là, thất lạc đại lục cuộc thi vòng loại, nửa vị diện võ đài cuộc thi, cùng với cuối cùng Long Thần Sơn khiêu chiến cuộc thi. Cái thứ nhất phân đoạn, thất lạc đại lục cuộc thi vòng loại. Vưu Tháp Tư Công Tước giải thích, nơi này thất lạc đại lục chính là bệ hạ vừa giới thiệu trải qua địa phương. Trải qua thăm dò, thất lạc đại lục hiện nay được ma thú chiếm cứ, lên tới thánh vực ma thú, xuống tới nhất cấp ma thú, không thiếu gì cả. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đi tới thất lạc đại lục, săn giết khối đại lục này trên ma thú, thu thập ma hạch. Thu được tương ứng điểm thưởng, kỳ hạn, 1 tháng, cụ thể ma hạch thưởng tương ứng điểm như sau, nhất cấp ma hạch 1 điểm, viên, nhị cấp ma hạch 5 điểm, viên, cấp 3 ma hạch 10 điểm, viên, ngoặc kép, cửu cấp ma hạch 1.000 điểm, viên, thánh vực sơ kỳ 1 vạn điểm, viên, thánh vực trung kỳ 2 vạn điểm, viên, thánh vực hậu kỳ 5 vạn điểm, viên. Thánh vực cực hạn 10 vạn điểm, viên. Điểm cao nhất 100 người thăng cấp. Trên đường tử vong người. Trên đường từ bỏ người. Điểm không đủ người. Chưa chờ đủ 1 tháng người giống nhau đào thải. Tuyển thủ chúng nín hơi ngưng thần. Lặng lặng nghe. Chờ một lúc. Sẽ cho các người mỗi người phân phát 1 viên đặc chế thông tấn ma đạo khí. Như gặp đến nguy hiểm đến tính mạng. Có thể bấm này thông tấn ma đạo khí cầu cứu, nhưng, coi là trên đường từ bỏ. Nói tới chỗ này, Vưu Tháp Tư Công Tước nhìn về phía hoàng đế. Bệ hạ, thi đấu quy tắc đã giới thiệu hết, ngài còn có muốn bổ sung sao? Bản hoàng tử ít đi nói 2 câu đi. Phỉ Đặc Liệt 32 đời đứng lên, các người đều là đế quốc thiên tài tuấn kiệt. Tử vong bất luận một ai đều là đế quốc to lớn tổn thất. Vì lẽ đó, cuộc thi vòng loại quy tắc hơi hơi đổi một chút đi. Cuộc thi vòng loại trong lúc, các người có thể cướp đoạt người khác ma hạch, nhưng cấm chỉ săn giết người khác tính mạng. Nhớ kỹ, các người mọi cử động đang được giám sát, ai như vi phạm quy tắc tự ý sát hại người khác. Coi là đào thải. Nói tới chỗ này, Phỉ Đặc Liệt 32 đời than thở, bản hoàng lâm thời sửa chữa quy tắc, chỉ là hy vọng các ngươi đừng như vãng giới như thế. 10 không còn 1, lệnh đế quốc không duyên cớ tổn hại vô số tinh anh. 10 không còn 1, tuyển thủ chúng run lên trong lòng. Cái này xác suất thật thấp a. Khóa này tổng cộng 7.848 người. Nếu như 10 không còn 1, chẳng phải là liền 1.000 mọi người không sống sót được. Ta đi, tuyển thủ chúng đều cảm thấy vãng giới hội giao lưu tàn khốc. Tạ ơn nệ hạ quan tâm, tuyển thủ chúng nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Phỉ Đặc Liệt 32 đời khẽ gật đầu. Bệ hạ nhân từ, niệm bọn ngươi tu hành không dễ, cố ý sửa đổi thi đấu quy tắc. Nhưng bọn người vẫn không thể bất cẩn. Vưu Tháp Tư Công Tước dặn dò. Thất lạc đại lục ma thú vô số. Thánh vực ma thú sẽ không dưới mấy trăm con. nguy cơ trùng trùng, một cái sơ sẩy liền có thể mất mạng ma thú chi khẩu. Chết không có chỗ chôn, bọn ngươi hãy còn trân trọng. Là, tuyển thủ chúng cao giọng hẳn là, một giờ sau, mở ra ma pháp trận, đưa các ngươi đi tới thất lạc đại lục. Các ngươi còn có cái gì muốn nói? Giao phó, chuẩn bị, lập tức đi làm đi. Tuyển thủ chúng nhất thời sôi trào lên, dồn dập tìm tới từng người mang đội lão sư. Hắc Long Vương quốc tuyển thủ đến bên này. Băng Xương Vương quốc, Mông Lôi, Dâu, Francis chờ Hỏa Long Vương quốc 52 tên dự thi tuyển thủ cũng bị Phất Lôi Đức viện trưởng 6 người gọi tới. Năm nay cuộc thi chế đột biến là chúng ta không có dự liệu được. 6 vị viện trưởng sắc mặt nghiêm túc. Đối với thất lạc đại lục, chúng ta trước đây cũng là chưa từng nghe thấy. Nhưng bệ hạ nếu đem nơi đó làm thi đấu nơi, một phen căn dặn sau khi, 6 người mới hỏi, các ngươi còn có cái gì muốn bàn giao hoặc chuẩn bị sao? Có nói hiện tại mau mau nói ra, chúng ta tìm người đi làm. Không có, đã chuẩn bị thỏa đáng. Viện trưởng, các ngươi thừa bao nhiêu không gian ma đạo khí sao? Có thể hay không tạm thời cho ta mượn? Càng nhiều càng được, càng lớn càng tốt, ta muốn cất chứa ma thú xác chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN